Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, bắt đầu giam giữ. Nào đó Viên Lam Tinh, nào đó giam giữ, cẩu Khải Lai, ngươi 7 ngày hành chính giam giữ đã đầy, ngươi có thể đi ra ngoài. Không được, ta không muốn đi ra ngoài. Cảnh sát thúc thúc ta sai rồi, ngươi lại giam ta mấy ngày đi. Ta lần sau tranh thủ đạt đến 15 ngày hành chính giam giữ. Cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nên gọi ta cảnh sát thúc thúc. Gọi ta cảnh sát ca ca. Ta so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Ngươi đã đi vào nhiều lần. Ta xem ngươi cũng không giống không tiền ăn cơm người. Vậy ngươi tại sao phải hướng về giam giữ bên trong chạy đây? Nhìn ôm lấy cửa sắt chết sống không đi người trẻ tuổi. Giam giữ cảnh sát nhẫn nại đã tới một cái cực hạn. Cái tên này quá tiện. Không chỉ báo giả cảnh, còn hướng về chùa miếu trong hòm công đức loạn nhét đồ vật. Càng ghê tởm chính là hắn lại còn phá hoại cây xanh. Theo đạo lý tới nói, loại này dạy mãi không sửa người nên khỏe mạnh đem nó nhốt lại giáo dục một hồi. Nhưng là cái tên này mỗi làm cảnh sát đến thời điểm đều vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, nhận sai thái độ vô cùng tích cực. Đền tiền cùng nhận sai thái độ đều cực đoan chính. Người nói bởi vì này chút việc nhỏ liền đem hắn giam giữ hình sự. Lại quá phận quá đáng. Người nói mặc kệ hắn đi. Hắn lại khắp nơi quấy rối, cho chu vi cư dân tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Cái tên này thấy thế nào đều là một cái lưu manh. Có thời gian chính mình thậm chí hoài nghi, hắn là không phải là muốn đến giam giữ ở 2 ngày. Giam giữ cảnh sát mấy cái đi nghiêm đi đến cầu Khải Lai trước mặt. Một phát bắt được cổ áo của hắn, bộp một tiếng ném ra ngoài. Ẩm, cửa sắt lớn bên trong đóng lại. Đùng, đùng, đùng, cảnh sát thúc thúc mở cửa nhanh nha. Ta thật sự còn muốn đi vào ở 2 ngày. Ngươi xin thương xót đi. Cẩu Khải Lai đang điên cuồng gõ cửa. Trại tạm giam cảnh sát thực sự bị làm cho không chịu được. Chỉ thấy một tên cảnh sát mở ra cửa lớn, lộ ra một tấm sắc mặt khó coi. Nếu như ngươi còn dám nhiễu loạn giam giữ, ta liền để ngươi giam giữ hình sự. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai lập tức thu tay lại, nghiêm dừng lại, sau đó 90 độ khom lưng cúc cung, cảm tạ cảnh sát thúc thúc nhiều ngày như vậy giáo huấn. Cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lại nói một lần, là cảnh sát ca ca, không phải cảnh sát thúc thúc. Ẩm, đại cửa sắt lần thứ 2 bị tầng tầng đóng lại, Cẩu Khải Lai một mặt phiền muộn địa rời đi chính mình tâm tâm niệm niệm giam giữ. Ta tên Cẩu Khải Lai, từ ta 10 tuổi năm ấy lên, bên cạnh ta đều là chuyện lạ không ngừng, có thể gần nhất không biết tại sao, chuyện lạ tần suất càng ngày càng nhiều. Một tháng trước, ta thu được một băng video, mặt trên viết một tờ giấy. Xem qua này băng video người, trong vòng 7 ngày hẳn phải chết. Mới vừa bắt được này băng video thời điểm, Cẩu Khải Lai cảm giác không khí bên người đều lạnh không ít. Đối mặt loại này quỷ dị vật phẩm, người bình thường đều sẽ chọn vứt bỏ. Nhưng là vì ổn thỏa một ít, Cẩu Khải Lai trực tiếp lựa chọn những nơi to lớn nhất một cái chùa miếu đem này băng video ném vào hòm công đức, dù sao mình này cánh tay nhỏ bắp chân căn bản là không chịu nổi bất kỳ dằn vặt. Vẫn là Phật tổ này cái bắp đùi hay lắm. Những này quỷ dị vật phẩm liền hắn Phật tổ đi xử lý đi. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai liền bị chùa miếu bên trong hòa thượng trách cứ. Nguyên bản Cẩu Khải Lai là vô cùng không muốn tiến vào giam giữ. Nhưng là khi hắn phát hiện đi đến cục cảnh sát sau đó, bên cạnh mình không khí quỷ quái biến mất, chính mình nhất thời thì có linh cảm, không chỉ nhận sai thái độ tích cực, hơn nữa còn mãnh liệt yêu cầu giam giữ chính mình. Ngay lúc đó cảnh sát đều bị Cẩu Khải Lai lần này thao tác làm bối rối. Nguyên bản chuyện như vậy hơi hơi giáo dục một hồi là tốt rồi. Nhưng là ở Cẩu Khải Lai mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cảnh sát thúc thúc cũng chỉ đành giam giữ hắn 2 ngày. 2 ngày nay là Cẩu Khải Lai ngủ đến tối an ổn 2 ngày. Nhưng là theo thời gian 2 ngày trôi qua, Cẩu Khải Lai đi ra giam giữ, những người chuyện quỷ dị lại tìm tới chính mình. Chính mình ngay ở trên sân cỏ tản cái bộ. Kết quả đột nhiên đá đến một cái hộp đá. Trên hộp đá viết, tuyệt đối không nên mở ra chiếc hộp này. Không phải vậy gặp có đại khủng bố giáng lâm. Cẩu Khải Lai, sáo lộ này ta quen thuộc. Ta gặp nhân là hiếu kỳ đem chiếc hộp này mang về nhà. Sau đó bởi vì một loại nào đó bất ngờ chiếc hộp này lại bị mở ra. Lại sau đó ta phỏng chừng cũng bị quỷ đuổi. Nghĩ rõ ràng tất cả sáo lộ. Cẩu Khải Lai lập tức tìm đến rồi cái cuốc. Trực tiếp ở hộp đá tại chỗ dưới đào 10 mét. Sau đó một cước đem 10 hộp đá vào trong hầm một lần nữa lấp đất về chôn. Chôn thật sau khi, Cẩu Khải Lai tự mình gọi điện thoại báo cảnh báo cáo chính mình. Nói mình phá hoại cây xanh. Lại sau đó, ở Cẩu Khải Lai mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Chính mình lại đạt được 7 ngày giam giữ phần món ăn. Đột nhiên, chính đang cất bước Cẩu Khải Lai dừng lại. Hắn hồi ức cũng bị đình chỉ lại. Cẩu Khải Lai chặt chẽ nhìn cách đó không xa một cái giếng nắp. Cẩu Khải Lai, cái giếng kia nắp vừa nhìn liền không là cái gì thật miệng giếng. Nếu như ta từ mặt trên của nó đi tới, nó nói không chắc gặp ầm một hồi tách ra. Sau đó ta liền ngã xuống ngã chết. Hay hoặc là nói miệng giếng phía dưới lại đột nhiên thoát ra một cái tay đem ta quăng xuống đi. Không được, ta phải chú ý an toàn. Ta vẫn là tránh khỏi đi tốt. Miệng giếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đây là đang làm nhục nghề nghiệp của ta. Mối thù này ta nhớ rồi. Vòng qua miệng giếng, Cẩu Khải Lai lại tiếp tục hướng mình tiểu khu xuất phát. Hiện tại đã là 3 giờ chiều. Khoảng cách chính mình tiểu khu còn có 2 giờ lộ trình. Gần nhất chuyện lạ dồn dập phát sinh. Vẫn là sớm chút về nhà khá là diệu. Cái gì? Tại sao không ngồi taxi về nhà? Hay hoặc là tại sao không đi chùa miếu bên trong cùng trong đạo quan ở lại? À, ngươi là đang khôi hài sao? Xe mặc dù nói là thiết bao thịt, nhưng là tai nạn xe cộ xác suất như thế cao. Vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Cùng liều lĩnh loại này nguy hiểm, còn không bằng bước đi về nhà. Vừa tiết kiệm tiền lại rèn luyện thân thể, cho tới đi chùa miếu ở lại. Cẩu Khải Lai chuyện như vậy lại không phải chưa từng làm. Chu vi mấy chục dặm chùa miếu cùng đạo quan đều đem Cẩu Khải Lai xếp vào danh sách đen. Vừa mới bắt đầu địa phương đạo quan cùng chùa miếu nhìn thấy có như thế dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Vẫn là rất cao hứng. Nhưng là cái tên này hành vi quái nha. Chuẩn bị cho hắn phòng khách hắn không đi trụ. Hắn một mực muốn ngủ ở tượng Phật hoặc là đạo xem trước mặt. Vừa mới bắt đầu một hai ngày cũng còn tốt, nhưng là thời gian dài đạo quan cùng chùa miếu cũng chịu không được nha. Những chỗ này thường thường có du khách lui tới. Sáng sớm vừa mở cửa, du khách đi vào nhìn thấy có một cái gia hỏa ở nơi đó đi ngủ. Này còn phải, hơn nữa có người mỗi ngày ở Phật tổ trước mặt đi ngủ này toán xảy ra chuyện gì? Phật tổ nhìn e sợ cũng phiền lòng đi. Liền như vậy. Một nhà đạo quan cùng chùa miếu đều đem Cẩu Khải Lai xếp vào danh sách đen. Về phần tại sao không đi chỗ xa hơn mà. Xe taxi đều cảm thấy đến nguy hiểm ra hòa. Người cảm thấy cho hắn gặp làm máy bay hoặc là hắn công cụ giao thông. Cái tên này sợ chết đã tới một loại cực hạn. Đi qua đường cái thời điểm. Chu vi 50 mét có xe hắn đều không mang theo quá. Đi trên đường. Cẩu Khải Lai cảnh giác quan sát mỗi một cái người đi đường. Dù sao những người điên đột nhiên hại người sự kiện vẫn là không ít. Ngoại trừ cảnh giác người đi đường, Cẩu Khải Lai tay trái còn cầm một chiếc gương thả ở phía trước chính mình. Đây là vì phòng ngừa chính mình đi ngang qua cao lầu lúc đó có trên không quang vật. Dù sao chuyện như vậy chính mình cũng từng gặp được. Dựa cả vào cái gương này cùng mình an toàn ý thức mới tránh thoát nhiều lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.